Akun và Bekun, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun đột nhiên rất muốn được đi dạo phố với người đẹp Bekun. Làm xong bài tập, Akun nói với Bekun chuyện này. Bekun suy nghĩ một chút. Cậu bảo tôi làm là tôi phải làm à, chẳng có tí thể diện nào cả. Akun bắt đầu làm nũng với Bekun, Bekun bị moe cho không chịu nổi. Bekun, cậu meo một tiếng thì tôi sẽ đồng ý. Akun lập tức nghiêng đầu. Meo, còn nháy mắt thêm một cái. Thanh máu của Bekun tụt về không? Cách chương.